Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Cực hạn khiêu chiến. Thu thị xuất. Thứ hai, 9 giờ, thu thị xuất ra lò. 3, 79%. Đây là đệ nhất kỳ thu thị xuất. Tuy rằng cùng ca vương, đệ nhất kỳ hơn 5 giờ kém không ít, nhưng cũng vẫn cứ là ngồi chắc quán quân bảo tọa. Vẫn cứ là so với người thứ hai mang quả thai thêm ra gần 4 lần số liệu. Tuy rằng không có phá kỷ lục, nhưng Thượng Hải vệ thị đối với cái thành tích này vẫn cứ là phi thường hài lòng. Cực hạn, cùng, ca vương, không giống, nó là mãi đến tận Lâm Bá ra trước mới làm một điểm tiên truyền. Như vậy một điểm tiên truyền có thể đạt đến tiếp cận 4 thu thị suất. Bọn họ không có bất mãn ý đạo lý. Phải biết, mang quả thai trước một đương tống nghệ tiết mục Bá ra trước làm che ngợp bầu trời tiên truyền. Đến cuối cùng cũng mới miễn cưỡng phá 2. Với bọn hắn so ra, cực hạn, 3, 79 thành tích đã có thể nói là rất nghịch thiên rồi. Có điều bọn họ cũng đều biết, này đương tiết mục sở dĩ sẽ như vậy được hoan nghênh. Sở dĩ làm ngần ấy quảng cáo liền có nhiều người như vậy thu là bởi vì này đương tiết mục ấn chương. Dương bảng hiệu, chương dương tiết mục, chính là chất lượng bảo đảm, chính là thu thị suất bảo đảm. Đây cơ hồ đã là hết thảy người cũng đã đạt thành nhận thức chung. Hắn làm được tiết mục, mặc kệ là cái gì, chất lượng đều sẽ không kém. Thu coi giành quán quân, sự vang dội cũng đồng dạng là giành quán quân. Chúng môn như nước thủy triều giống như khen ngợi. Thượng Hải vệ thị từ trên xuống dưới càng là cười nở hoa. Thời gian qua đi gần nửa năm lâu dài, quán quân bảo tọa bọn họ rốt cục lại cầm về. Theo cái này thế tiếp tục giữ vững, cực hạn, muốn phá, ca vương, duy trì ghi chép chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm kịch truyền hình cao nhất thu coi ghi chép là bọn họ đài, tống nghệ tiết mục cao nhất thu thị suất cũng là bọn họ đài. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng bọn họ đều đắc ý cái chính mình hít khói thu thị suất. Các đại tivi đài đều cảm thấy không nói gì, lắc đầu than nhẹ. Trương Dương chế tác được đồ vật, thực sự là một lần lại một lần ở quét mới bọn họ đối với tiết mục TV nhận thức. Đang cảm thán đồng thời, bọn họ lại có chút cay đắng. Tại sao như vậy tiết mục liền không xảy ra hiện tại chính mình giữa đài đây? Trong đó thống khổ nhất liền muốn mấy kinh thành vệ thị. Đài trưởng trái tim đều đang chảy máu. Tiết mục này mang đến náo động không có chút nào so với ca vương, thấp A. Hơn nữa đây là một đương hoàn toàn mới hình thức tiết mục. Muốn phá, ca vương, ghi chép e sợ thật không phải vấn đề gì. Có điều, coi như là nhỏ máu hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiết mục này Trương Dương không phải không đi tìm hắn. Thuần túy là chính hắn không có cách nào sắp xếp. Thu coi kết quả rất nhanh ở Internet truyền ra. Thượng Hải vệ thị quan vi còn đặc biệt một chúc mừng giành quán quân vi bác. Một đám võng hữu dồn dập nhắn lại chúc mừng. Làm kịch truyền hình cùng tống nghệ tiết mục xong ghi chép duy trì. Trương Dương tiết mục quả nhiên vẫn là như thế, không giống tiếng vọng A ở TV lĩnh vực. Trương Dương đã vô địch. Tiết mục này thật sự nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn đâu chỉ là ở TV lĩnh vực vô địch A. Người lẽ nào đã quên vừa kết thúc. Đại thánh, ta cái đại đi. Trong lúc vô tình, Trương Dương cũng đã xưng bá TV lĩnh vực cùng điện ảnh thị trường. Ha ha, các ngươi vẫn là quá ngây thơ. Hắn cùng Tiên Phong truyền thông đối chọi gay gắt sự tình các ngươi cũng đã quên sao? Đại thánh, nhưng là đem Tiên Phong truyền thông dẫm đến gắt gao a, ông trời a. Chiếu như thế cái phép tính, Trương Dương vô địch trạng thái há không phải đã mở rộng đến toàn bộ thế giới giải trí. Ha ha ha. Phải nói, trên trời dưới đất, đã không người nào có thể ngăn cản Trương Dương bước chân. Võng hữu môn nhiệt tình như lửa, tan vỡ Trương Dương đã từng sáng lập đại ghi chép. Cái gì cái thứ nhất vừa viết một bên đập một bên bá ghi chép. Kịch truyền hình cao nhất thu coi ghi chép. Tống nghệ tiết mục cao nhất thu coi ghi chép. Kinh điển ca khúc nhiều nhất ghi chép. Nâng đỏ thật nhiều hàng hiệu ghi chép các loại. Theo này từng cái ghi chép bị nhảy ra đến. Trong vòng những minh tinh kia đại oản môn mới bỗng nhiên hiện. Nguyên lai Trương Dương thật sự đã ở trong lúc vô tình xưng bá toàn bộ thế giới giải trí. Chỉ ít, hiện tại Trương Dương, ở thế giới giải trí đúng là sự tồn tại vô địch. Thật không có người có thể đỡ được bước chân của hắn. Dọc theo từng cái ghi chép, các đại minh tinh môn càng sợ. Không ít người trong lòng thậm chí đã lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì bọn họ rất sợ hãi hiện. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, kinh Trương Dương tay gặp may hàng hiệu cũng đã nhiều đến mười mấy người. Này vừa hiện nhường rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ hiện tại Trương Dương đã có rồi nâng hồng người kia thậm chí là nào đó đoàn người. Năng lực, nói cách khác, chỉ cần Trương Dương đồng ý. Hắn có thể để cho một yên lặng vô danh người trong một đêm hồng khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Nghĩ đến khả năng này, rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Năng lực này, coi như là tiên phong truyền thông đều không có. Bọn họ có thể dùng giá cao nâng một người, nhưng người này có thể hay không hồng, nhưng không phải bọn họ dám cam đoan. Nhưng là Trương Dương với bọn hắn không giống. Hắn thật giống có thể bảo đảm. Trong nháy mắt, rất nhiều các minh tinh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. So với hôm qua mục còn muốn phức tạp. Giờ khác này, không có ai biết trong lòng bọn họ ở được thế nào dày vò. Loại kia muốn cùng Trương Dương tiếp xúc lại không quá dám phức tạp tâm tình thực sự là đem bọn họ hành hạ đến chết đi sống lại. Sở dĩ không dám. Hay là bởi vì bọn họ cho rằng Trương Dương cuối cùng nhất định sẽ chết ở tiên phong truyền thông. Trong tay, hắn cùng tiên phong truyền thông tranh tài. Ngã xuống khẳng định là hắn. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là, bọn họ không xác định Trương Dương sẽ đáp để ý đến bọn họ. Ở những minh tinh này chút ghi chép đồng thời, các đại công ty truyền hình tự nhiên vậy. Tâm tình của bọn họ cũng phi thường phức tạp. Tận đến giờ phút này bọn họ mới rất khó mà tin nổi hiện. Nguyên lai cùng chính mình đối nghịch người trẻ tuổi này cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản. Như vậy, chỉ là, ván đã đóng thuyền, phong sát sự tình đã làm ra đến rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong tiên phong truyền thông mau chóng đối với hắn triển khai một vòng. Mới trả thù, chỉ cần bọn họ đem Trương Dương dẫm chết, trong bọn họ tâm uất ức cũng sẽ không tồn tại. Chỉ cần Trương Dương ngã xuống, cuộc sống của bọn họ cũng là dễ chịu. Đáng tiếc chính là, quốc nội không có mấy người biết. Võng hữu môn nhảy ra đến ghi chép tuy nhưng đã rất hoàn thiện. Nhưng kỳ thực cũng không đầy đủ. Bởi vì bọn họ không đem vượt ngục, xem là đi vào. Internet phi thường náo nhiệt. Trương Dương nhưng cũng không làm sao quan tâm. Hắn bây giờ chính phi thường thích ý ở phòng làm việc chỉ đạo Trương Nhất chỉ làm. Nhượng tử đạn phi, hậu kỳ, cực hạn, nóng nảy ở trong dự liệu của hắn. Dù cho là nóng nảy đến đã có chút kỳ cục, nhưng hắn vẫn cứ không có cảm thấy quá to lớn bất ngờ. Như vậy tiết mục, muốn không hòa cũng khó khăn. Coi như là thả ở địa cầu. Chỉ cần có người thật sự dám như thế không nể mặt mũi đem các minh tinh vào chỗ chết ngược. Tiết mục này thu thị suất cũng tuyệt đối sẽ không kém. Mà những minh tinh kia chỉ cần thật sự đồng ý thả xuống cái giá toàn thân tâm vùi đầu vào tiết mục. Bên trong đi, bọn họ có thể thu hoạch được tiếng tăm cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Đáng tiếc chính là, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Không có cái nào bên sản xuất thật sự dám như thế vào chỗ chết ngược những kia mang theo chói mắt. Vầng sáng minh tinh, cũng không có mấy cái minh tinh thật có thể thả xuống cái giá đến ăn như vậy khổ. Vì lẽ đó, dù cho là hắn biết hiện tại có khác biệt TV đài chịu đến khải chuẩn bị làm tương tự chân nhân tú. Tiết mục hắn cũng không chút nào để ý. Chân nhân tú có thể phục chế. Nhưng loại mô thức này khẳng định là không có cách nào phục chế. Ở hơn 10 giờ thời điểm, CCTV Đỗ Học Thương lần thứ 2 gọi điện thoại cho hắn. Vừa lên đến chính là oán giận một phen. Nói rằng, ngoặc kép, đại thánh. Hậu trường cố sự tập thứ 2 đã chế tác được. Tối hôm nay liền muốn bá ra. Làm đạo diễn. Người thế nào cũng phải lộ cái mặt chứ. Trương Dương Lăng nói. Có ý gì à? Đỗ Học Thương nói rằng. Ngươi ở phòng làm việc sao? Ta sắp xếp người lại đây phỏng vấn ngươi một hồi. Hiện tại vẫn tới kịp. Trương Dương trả lời. Quên đi thôi. Ta liền không chấp nhận phỏng vấn. Ta thực sự là không có gì để nói nhiều nha. Đỗ Học Thương một mặt không nói gì. Tức giận nói. Ta hiện ta thực sự là càng ngày càng ngươi. Như thế tránh mặt sự tình. Người khác đều ước gì có thể ở CCTV ló mặt. Người ngược lại tốt. Xin ngươi mấy lần còn ra sức khước từ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương chỉ là cười. Hợp tác rồi một đương. Thành ngữ đại hội. Bọn họ cũng coi như là bằng hữu. Tuy rằng Đỗ Học Thương ngữ khí mang theo một vẻ tức giận. Nhưng hắn đương nhiên biết hắn không phải là bởi vì chính mình từ chối CCTV nhường hắn làm mất đi. Mặt mũi tức giận. Hắn hiện tại phỏng chừng cũng là có chút chỉ tiếc mài sắt không thành mùi vị. Dù sao hắn cũng biết hắn tình cảnh bây giờ. Thật không muốn a. Đỗ Học Thương ở đầu bên kia điện thoại nói rằng. Người có thể tưởng tượng được rồi a. Cơ hội như thế có thể không phải nói có là có. Thật không cần. Trương Dương cười nói. Người yên tâm đi. Tiên phong truyền thông sự tình ta bây giờ còn có thể giải quyết. Bọn họ ảnh hưởng không được ta cái gì. Đỗ Học Thương bật cười một điểm. Ngược lại cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là nói câu gì thời điểm có trở nên trống không đồng thời ăn một bữa cơm. Sau đó liền cúp điện thoại. Trương Dương tiếp tục chính mình công tác. Sau đó nhớ tới Đỗ Học Thương nói ăn cơm. Lúc này mới phát hiện mình cái bụng có chút đói bụng. Một, đã sắp 11 giờ. Không biết làm sao. Rảnh rỗi hắn đột nhiên có loại muốn chính mình xào rau làm cơm kích động. Hơn nữa loại này kích động rất mãnh liệt. Làm cho chính hắn đều có chút không hiểu ra sao. Là bên ngoài cơm nước ăn chán vẫn là chính mình quá lâu không có xuống bếp. Hắn không biết. Ngược lại hắn chính là muốn mình làm cơm ăn. Làm cơm cũng là một loại lạc thú. Hơn nữa hắn rất hưởng thụ loại này lạc thú. Ở suy nghĩ một chút sau. Hắn cùng Trương Nhất Trì giao cho một hồi chuyện về sau. Đi ra ngoài cùng Từ Tiểu Nhã cầm chìa khóa xe. Liền chuẩn bị đi chợ bán thức ăn. Ở sắp đi đến cửa thời điểm. Hắn lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Nhã, người biết phụ cận nơi nào có chợ bán thức ăn sao? Chợ bán thức ăn. Từ Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Nói rằng, phía trước thì có một. Ta thường thường ở nơi đó mua thức ăn về nhà. Trương Dương vốn còn muốn hỏi lại hỏi vị trí cụ thể. Nhưng ở suy nghĩ một chút sau. Vẫn là nói rằng, đi thôi, ngươi theo ta cùng đi. À, ừ, Từ Tiểu Nhã sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức đồng ý. Tiểu Bộ đuổi tới, tuy rằng không biết đi làm gì, nhưng Trương Dương mở miệng. Nàng làm sao đều không nói ra được từ chối. Trương đại ca, ngươi đi chợ bán thức ăn làm gì? Trương Dương trả lời, nhàn rỗi không chuyện gì. Ta đi mua một ít món ăn. Cho đại gia làm một bữa cơm chưa? À, Từ Tiểu Nhã, hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Trương Dương có chút thật không tiện nở nụ cười. Nói rằng, bên ngoài cơm nước mặc dù ăn ngon, nhưng muốn so với vệ sinh điều kiện cùng dinh dưỡng, làm sao cũng không có cách nào cùng mình làm so với a. Phòng làm việc không phải còn có hai gian không văn phòng sao? Đằng ra một gian tới làm nhà bếp. Sau đó đại gia lúc làm việc đói bụng cũng có thể chính mình nấu ít đồ ăn. Từ Tiểu Nhã có chút buồn cười, không biết nên nói cái gì. Người xuống bếp, người sẽ làm cơm sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.